Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. Địa phủ dương danh. Ngay cả trời lạnh cười một tiếng, một phát bắt được một viên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đầu lâu. Trong lòng hơi động, tay áo hất lên, nháy mắt tại một bên mặt đất, lưu lại một nhóm thơ hào. Kiếp bố hoàn vũ, chỉ hàng lục họa thất sát tài biến cổ kim. Độc tể bát nan cửu sát hắn hắc hắc cười nhẹ. Thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Câu thơ này hào hắn thấy, rất có khí thế. Thiên đình bên trong nếu có dạng này thơ hào liền tốt. Bên ngoài một đám dương gia người lúc đầu ngay tại chống đỡ dù che mưa. Chờ ở bên ngoài, bỗng nhiên nhìn thấy mưa to dừng lại, không khỏi sắc mặt hồ nghi, ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nghiêng tai hướng về gian phòng bên trong nghe qua. Tựa hồ Tiêu Chảy thanh âm cũng đã biến mất. Một người trẻ tuổi hô: "Phụ thân, ngài khá hơn chút nào không?" Trống rỗng, không người đáp lại. "Phụ thân," người trẻ tuổi kia lần nữa hô một lần, y nguyên không gặp có người đáp lại. Trong lòng nghi hoặc, vụng trộm mở ra một cánh cửa khe hở, hướng bên trong nhìn lại. Nước mưa chất đầy gian phòng, xen lẫn đỏ sẫm cùng chọc hoàng chi vật, tràn ngập mùi hôi cùng huyết tinh. Người tuổi trẻ kia biến sắc, bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng đẩy ra gian phòng. "Phụ thân!" hắn mở miệng kinh hô. Những người khác cũng tất cả đều vọt tới, thấy đến trên mặt đất một màn, tất cả đều hô to. U sâm hắc ám dưới mặt đất khe hở, vương gia cha con ba người thấp thỏm bất an chờ đợi, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, trong lòng đắng chát. Đã qua một ngày rưỡi, trước mắt mấy người kia rõ ràng là không định thả bọn họ đi. Còn tiếp tục như vậy, bọn hắn chỉ sợ thật sống không quá ba ngày. Đây coi là chuyện gì? Sát thủ cốc bên trong làm sao lại có như thế một đám kỳ hoa người? Nam tử trung niên mấy lần muốn liều mạng, nhưng nhìn đến Tề Vân bên người cái kia 2m5 tả hữu bóng người về sau, đều lần nữa tuyệt vọng. Trực giác nói cho hắn biết, cái này thân cao 2m5 người, thực lực khủng bố dị thường, chỉ cần hắn dám có bất kỳ cử động nào, khẳng định sẽ nháy mắt tao ngộ lôi đình một kích. Nam tử trung niên cơ hồ triệt để tuyệt vọng. Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến, một tiếng cọt kẹt, cửa phòng bỗng nhiên mở, Liên Thiên thân thể rốt cục trở về, trong tay dẫn một cái vải rách bao khỏa sự vật, trực tiếp đem nhét vào trên mặt đất. "Công tử, may mắn không làm nhục mệnh." Liên Thiên cười nói. Tề Vân con mắt lướt qua, hỏi: "Còn thuận lợi?" "Hồi công tử, vạn phần thuận lợi, chúng ta người thế mà sớm đã động thủ." Liên Thiên cười nói, hắn chỉ tự nhiên là vị kia nguyền rủa sư. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên nhìn thoáng qua trước mắt ba người, bình thản nói: "Ba vị, các ngươi nhìn xem, đây là các ngươi muốn giết Dương Long sao?" Nam tử trung niên gần như tuyệt vọng ánh mắt, hướng về trên mặt đất mang huyết bao khỏa nhìn lại, thầm cười khổ, hiển nhiên là không tin, nhưng hắn vẫn là ngồi xuống thân đến, đem nhẹ nhàng giải khai, rất nhanh. Một viên trắng bệch quen thuộc gương mặt ánh vào đến tầm mắt của hắn bên trong. Cái này, nam tử trung niên sắc mặt một giật mình, kém chút dọa đến sụi lơ. Sau lưng hai người cũng tất cả đều kinh hô một tiếng. Không dám tin, Dương Long, thật thành công, đem Dương gia gia chủ Dương Long đầu mang về. Nam tử trung niên vội vàng đem viên kia đầu nắm lên, lặp đi lặp lại xác nhận. Đề phòng làm bộ, nhưng là vừa đi vừa về nhìn rất lâu, mới trong lòng kinh hãi. Là thật, đây thật là Dương Long. Hắn trong đầu một mảnh oanh minh, cái này địa phủ đến cùng là cái gì tổ chức sát thủ? Cái này cũng quá kinh khủng. Nhật cấp cao thủ, hai ngày không đến liền bị xử lý. Đám người này quá biến thái. Thế nào, Là người các ngươi muốn giết sao? Tề Vân nhàn nhạt hỏi. Là, nam tử trung niên ngữ khí phát run, y nguyên có chút khó có thể tin. Nếu là, liền dễ làm, sau khi trở về đem còn lại thần tệ đều đưa tới cho ta. Còn có, thay bản tôn tuyên truyền một chút địa phủ thanh danh, các ngươi có thể đi. Tề Vân bình tĩnh nói, có thể đi rồi. Nam tử trung niên sắc mặt ngốc trệ, đám người này thật không phải bắt cóc bọn hắn, chỉ là vì bọn hắn tiếp nhiệm vụ. Đây rốt cuộc là cái gì kỳ hoa tổ chức? Nam tử trung niên đuổi vội vàng nói, tốt, đa tạ các hạ, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Tề Vân cười lạnh một tiếng, nói, tổ chức chúng ta gọi là địa phủ, thủ lĩnh liền gọi thập đại diêm quân. Ngươi không cần biết mỗi cái diêm quân danh tự, chỉ biết thập đại diêm quân là được rồi. Còn có, chúng ta thần tệ nhất định phải 2 ngày sau kết rõ ràng. Thiếu một vóc dáng, bản tôn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Minh bạch, là, nam tử trung niên vội vàng nói. Tâm hắn tự lăn lộn, không dám ở lâu, mang theo một trai một gái lập tức rời đi nơi này. Tề Vân ánh mắt chớp động, nhẹ nhàng gật đầu, thứ nhất đơn sinh ý xem như hoàn thành. Lúc này, Tề Vân hướng Liên Thiên hỏi thăm về cụ thể công việc. Nhất là hỏi đến Dương gia gia chủ Dương Long gặp phải nguyền rủa sự tình. Liên Thiên hướng Tề Vân nói rõ chi tiết một lần. Tề Vân rất nhanh nhíu mày. Tại mưa to trung thượng nôn hạ tả. Đây chính là thăng cấp sau tiêu chảy chi thư. Xác thực càng thêm quỷ dị. Rất nhanh, Tề Vân hạ lệnh để bọn hắn lại đi bên ngoài làm một người tới. Cứ như vậy, địa phủ sát thủ nhiệm vụ tại Tề Vân cưỡng ép bắt cóc hạ liên tiếp khai trương. Một vẻn vẹn nhiệm vụ không ngừng hoàn thành. Hiệu suất cực nhanh, đảo mắt chính là 10 ngày trôi qua. Toàn bộ sát thủ cốc người cơ hồ tất cả đều biết có như thế một cái kỳ hoa địa phương. Chủ động bắt cóc khách hàng, cưỡng ép xác nhận nhiệm vụ, mấu chốt là bọn hắn hoàn thành xuất thế mà 100%. Không có một đơn thất bại, chỗ tiếp nhiệm vụ, yếu đến nguyệt cấp hậu kỳ, mạnh đến nhật cấp trung kỳ, tất cả đều là 2 ngày liền có thể kết thúc. Hiệu suất cực nhanh, loại hiệu suất này để vô số người vì đó chấn kinh. Nhất là bọn hắn biết được nhật cấp trung kỳ cũng bị bọn hắn xử lý qua. Cái này khiến các phương tổ chức sát thủ tất cả đều ngồi không yên. Nhật cấp trung kỳ cũng không yếu. Hoành trôi bất luận cái gì cấp 2 đại quốc cũng không phải vấn đề. Liền xem như luân hồi cung cùng U Tuyền phủ xuất động. Cũng phải muốn 2 ngày thời gian đi. Thế nhưng là cái này địa phủ thế mà cũng có thể hoàn thành như vậy thuận lợi. Lập tức vô số người sinh ra hiếu kỳ, cuối cùng là cái gì tổ chức, nhất là tên của bọn hắn, địa phủ, lòng đất chi phủ, đây là minh giới ý tứ, cái tên này để không ít người liên tưởng đến thiên đình. Một cái là trời, một cái là đất, tất cả đều thần bí khó lường, cái này địa phủ không phải là vì ngăn chặn thiên đình mà xuất hiện a? Mấy ngày liên tiếp, không ngừng có người tại địa phủ bên ngoài bồi hồi. Kiếp bố hoàn vũ, chỉ hàng lục họa thất sát, tai biến cổ kim, độc tể bát nan cửu sát. Cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng. Bất quá cái này như thế cuồng vọng thơ hào. Phối hợp bọn hắn cũng là không tính là gì. Không sai, bọn hắn thế mà ngay cả nhật cấp trung kỳ cao thủ cũng xử lý. Cái này không khỏi không thể tưởng tượng, thần nguyệt giáo giáo chủ độc vô nhai, nhật cấp trung kỳ liền như thế bị bọn hắn giết. Rất nhiều người đang nhỏ giọng bàn luận, địa phủ danh hiệu tại sát thủ cốc bên trong xem như sơ bộ vang rồi. Mấy ngày nay Tề Vân cũng không cần lại đến chỗ bắt người bắt cóc. Xử lý nhật cấp trung kỳ cường giả tin tức vừa ra tới, bên ngoài trực tiếp oanh động. Tiếp xuống tới chủ động có không ít người tìm đến bọn hắn. Bất quá Tề Vân xét thấy trước mắt nhân thủ thiếu, cho nên đối với nhiệm vụ cũng tiến hành hạn chế. Một ngày chỉ tiếp một cái nhiệm vụ, mục tiêu chí ít vì nguyệt cấp đại viên mãn trở lên. Thấp hơn nguyệt cấp đại viên mãn một mực không tiếp. Tin tức này mới ra, lần nữa để không ít người giật mình. Thật đúng là cuồng vọng. Thấp nhất đều phải là nguyệt cấp đại viên mãn. Loại này tổ chức đến cùng có bao nhiêu cao thủ? Ở ngoài cửa người khiếp sợ không thôi thời điểm. Gian phòng bên trong, Tề Vân bọn người đã chuẩn bị muốn rời đi. Liên tiếp tại nơi này ngây người 10 ngày. Cuối cùng đem tổ chức sát thủ danh hiệu đánh ra. Cái này địa phương, hắn không cần thiết tiếp tục ở lại. Giao cho Chu Bất Tài quản lý là được rồi. Dù sao Chu Bất Tài dùng chính là giả thân. Nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn chân thân đều sẽ biết được. Nơi này chỉ là bọn hắn một cái cửa mặt, xem như một cái đối ngoại câu thông cửa sổ, không thể làm tổng bộ đến dùng. Cho nên không cần thiết lưu những người khác ở đây. Cái khác tổ chức sát thủ cũng đều là như thế. Tại nơi này mở đều là bề ngoài, chỉ có một sứ giả tại trông coi. Chân chính tổng bộ, thần bí khó lường, ngoại nhân rất khó biết được. Tề Vân hướng Chu Bất Tài trịnh trọng phân phó không ít chuyện. Liền dẫn người rời đi, mười mấy ngày xuống tới, bị bọn hắn xử lý 9 vị cao thủ. Thần tệ tới xác thực cấp tốc, ngắn ngủi cửu thiên, trực tiếp tích lũy hơn vạn thần tệ. Loại tốc độ này ai có thể tưởng tượng. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất là hắn hơn 10 ngày bên trong lần nữa rút 2 lần thưởng. Tề Vân ánh mắt bên trong hiện động lên từng tia dị quang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,